Vạn cổ chí tôn, chương 1979, lục quyết thủy lôi, 2, góc truyện audio.com, cốt hồng ngược lại cũng có kiên trì, hai tay ôm ở trước ngực giống như cùng mèo vờn chuột châm chọc nhìn trước mắt tất cả. Trước đó tên Diệu Huyền Tông đệ tử kia tức giận quát một tiếng. Lục quyết thủy lôi, oanh, mọi người đều vân tay biến hóa trên bầu trời hơn 10 đạo phù văn môn bóng nước mạnh hướng phía cốt hồng xông đến. Đây vốn là trận chiêu bọn họ bố trí chuẩn bị đối phó độc thiềm. Giai Hưng Hổ quát dẹp đường, không nên chậm trễ, mau vận dụng trận pháp cực chiêu. Mọi người cả kinh ở dưới phù văn thủy cầu từng người không dám nhàn rỗi, càng thật nhanh bấm tay niệm thần chú đứng lên. Khắp bầu trời thủy cầu từng đám hướng phía cốt hồng bắn tới, bên trong ẩn chứa lực lượng cực mạnh, ở mặt ngoài vô số ký hiệu tác dụng trở nên cuồng bạo. Sắc mặt của Giai Hưng Hổ trầm xuống, quả đấm bấm tay niệm thần chú quát dẹp đường. Nổ lên, một đạo thủy cầu vọt tới trước mặt cốt hồng nhất thời ầm một tiếng nổ tung phá tan ra, vô số đạo thủy tiễn từ trong đó kích thích ra, bắn về phía bốn phương tám hướng, không thể trốn chạy. Mặt khác toàn bộ thủy cầu đã bị cái thứ nhất ảnh hưởng, cũng đều giải tán ra, hóa thành từng đạo mũi tên nhọn. Trong sát na toàn bộ bầu trời đều là một mảnh tiễn hải màu xanh nhạt huy rơi sái, đan vào lẫn nhau, đều hướng về cốt hồng vọt tới. Thiết thật để cho người mất hứng a, còn tưởng rằng có thể nhảy ra một ít đồ vật nào đó. Cốt hồng khinh thường cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ đùa cợt, hai tay của hắn hợp ở trước người, một đạo phòng ngự ánh sáng từ trên thân thể nổi lên, ngưng tụ thành một đạo kết giới hộ ở trước người ba thước. Bang bang bang bang, vô số vũ tiễn đánh xuống ở trên kết giới, chấn khởi từng đạo dường như vằn nước rung động, lại không chút nào có thể phá hỏng nửa phần. Về phần tên nam tử khôi ngô đứng sừng sững ở trên mặt biển kia càng vẫn không nhúc nhích, thủy nhanh như tên bắn ở trên người hắn, càng giống như là hạt mưa đánh rớt, chỉ dính y phục ẩm ướt vậy. Sắc mặt của Giai Hưng Hổ trở nên dị thường khó xem. Lúc này, một cột nước lớn hơn từ trong biển lao ra, một chút hóa thành to lớn ký hiệu thủy cầu trên không trung xoay tròn liên tục. Từng tên Diệu Huyền Tông đệ tử đều là sắc mặt tím tái, chảy xuôi xuống mồ hôi lạnh, đang cực lực chống đỡ đám thủy cầu phù không này. Giai Hưng Hổ lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm một cái, mang theo tức giận nói. Hai vị dự định bàng quan đến bao giờ? Nếu là ta không đoán sai, hai người này vốn là địch thủ của nhị vị đi. Hắn ngẫm lại đó là một bụng lửa giận, nguyên bản tại đây bắt Bắc Hải độc thiềm thật tốt, một tồn tại đã quấn vào cuộc phong ba này, hơn nữa đối thủ đúng là kinh khủng làm cho lòng người sợ hãi. Đã tử thương vài tên đệ tử không nói, còn dư lại những đệ tử này, bao gồm cả mình ở bên trong cũng không nhất định có thể còn sống rời khỏi. Ngẫm lại đều có chút choáng váng, đã biết là trêu ai ghẹo ai a. Hắn hận không thể trước đem Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đập chết, hiện tại duy nhất chỉ hy vọng có thể chống đỡ thêm một hồi, vừa rồi đã gửi thư tín hơi thở quay về tông môn cầu cứu đi, chỉ cần có thể chống được tông chủ đến đây thì tất cả dễ làm. Lý Vân Tiêu trợn trừng lên trong mắt quái thanh nói. Đại nhân nói chuyện cười rồi, người tu vi cửu tinh vũ đế cũng không đỡ nổi. Góc truyện audio.com, một chiêu của đối phương ta bất quá thất tinh vũ đế mà thôi, đi tới còn không phải trực tiếp chịu chết sao? Phốc, Giai Hưng Hổ tức đến lửa giận công tâm, thương thế phát tác, một búng máu tươi lại phun tới. Trong mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng oán độc, nhưng lúc này đối đầu kẻ địch mạnh cũng liền quản không được hai người Lý Vân Tiêu nữa, hắn thầm nghĩ. Đợi thu thập đại địch trước mắt lại đem hai người này lột ra rút gân, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Hắn mạnh mẽ hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt phi tới trên ký hiệu thủy cầu to lớn, phẫn nộ quát. Đến, trong tay quyết ấn biến đổi, đám thủy cầu ở dưới sự khống chế của hắn, mạnh mẽ hướng phía tiền phương lượn vòng đi. Diệp Phàm ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, Vân Tiêu đại ca chúng ta cứ như vậy thực sự tốt sao? Dù sao hai người này là chúng ta dẫn tới, cùng bọn chúng hoàn toàn không liên quan a. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, đúng vậy cùng bọn chúng hoàn toàn không liên quan, vậy bọn họ vì sao còn muốn đánh đây? Nói rõ chuyện này không liên quan đến chúng ta, là chính bọn chúng muốn đánh chúng ta tự nhiên mừng rỡ mà xem. Hắn nói dễ dàng, nhưng nội tâm cũng càng phát ra trầm trọng, không chỉ có là thực lực của cốt hồng vượt qua hắn dự tính, phía sau nam tử khôi ngô thực lực càng giống như là một vực sâu vô tận, vô luận như thế nào đều không thể thăm dò ra cội nguồn. Diệp Phàm nghe Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy, nhất thời ngây ngần cả người, cảm giác hình như là đúng là có chút đạo lý như vậy. Nam tử khôi ngô vẫn đứng sừng sững ở trên biển rộng, từ lúc xuất hiện đến bây giờ đều là nhắm nửa con mắt, một bộ dáng buồn ngủ, lúc này cũng chậm rãi mở miệng ra, nhẹ giọng nói. Cẩn thận, trên mặt của cốt hồng hiện lên một đạo vẻ không hài lòng, hừ nói. Câm miệng của ngươi lại, chút tiểu kỵ ấy không cần ngươi tới nhắc nhở. Nam tử khôi ngô cũng không tức giận, chỉ là trong tròng mắt không còn có vẻ buồn ngủ nữa, mà là mâu quang như nước lẳng lặng nhìn. Dài Hưng Hổ dẫm nát trên thủy cầu, ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, mỗi một cái đều có vẻ dị thường cật lực, trên ngực thương thế không ngừng làm sâu sắc. Trên mặt nước mười mấy tên Diệu Huyền Tông đệ tử đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, phối hợp Dài Hưng Hổ thi triển bí quyết, ai nấy cắn chặt răng dùng hết toàn lực. Bọn hắn cũng đều biết một kích mạnh nhất này nếu là vẫn không thể đánh chết đối phương mà nói, như vậy tất cả mọi người đều nguy hiểm. Liệt không toàn, Dài Hưng Hổ bỗng nhiên vừa quát trực tiếp lăng không nhảy lên một cái, trên người quang mang lóe lên, lần thứ hai rút ra thanh huyền khí đã vỡ mất một mảng lúc trước, cắn răng chém xuống. Mà thủy cầu ở trong nháy mắt hắn nhảy lên đã bắt đầu biến hóa, trên cầu chậm rãi hội tụ thành một người trên thân, hoàn toàn do thủy nguyên tố ngưng tụ thành cự linh nửa người, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, giơ lên song quyền thật cao, ôm ở sau ót mạnh mẽ đập về hướng cốt hồng. Thủy nguyên tố cự linh trên cánh tay tràn đầy ký hiệu cuồng bạo, song quyền nắm chặt hóa ra một hư ảnh cây búa to lớn, chấn đến bầu trời một mảnh ùng ùng nổ tung. Cốt hồng gương mặt dữ tợn, hai tay hợp ở trước người bấm tay niệm thần chú, trên da thịt nhất thời đầy các loại ký hiệu, từng đạo khí tức kinh khủng xuyên ra ngoài. Chanh, ở phía sau hắn mọc lên một đạo bạch quang, chợt hóa ra một. Góc truyện audio.com, thanh đao hình, khẽ quát một tiếng liền hướng phía Dài Hưng Hổ và thủy nguyên tố cự linh chém tới. Ánh đao nơi đi qua, một mảnh thảm sắc huyễn bạch thế giới. Cách chương.